cứu vớt vai ác kia. Chương 42, Vương phi của Vương gia tàn bạo 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia gần đây tâm tình không tốt, đây là điều mà mọi người đều biết. Từ sau khi cưới Vương phi, lệ khí cùng Hàn Băng tan biến, giờ tựa hồ đã lại trở lại trên người Vương gia, mà điều làm người trong Vương phủ im như ve sầu mùa đông chính là Vương phi tựa hồ không thấy đâu. Trước kia thường thấy Vương phi đi du ngoạn trong hoa viên, hiện tại không thấy bóng dáng. Mọi người suy đoán có lẽ có liên quan đến ngày đó Vương gia sau khi mật đàm với Vương phi trong thư phòng thì nổi trận lôi đình có quan hệ. Mà tình báo nhân sĩ có tâm tra được lại là Vương phi tựa hồ bị Vương gia nhốt vào mật thất. Mật thất nằm sâu trong địa lao Vương phủ, thủ vệ xâm nghiêm, rất khó tiếp cận. Mà gần đây như có như không gia tăng phòng bị càng chứng thực những suy đoán này. Nếu không có người nào bị nhốt, vì sao đột nhiên điều thủ vệ khác trong Vương phủ đi canh giữ địa lao? Tâm tư Vương gia hình như đều bị người trong địa lao dắt lấy, một ít sự vụ cũng không có thời gian xử lý. Mà lúc này Vương phi vừa bị Vương gia trà đạp đang hai mắt rưng rưng nằm úp sấp thở dốc cực nhanh. Trên giường trăm phương ngàn cách tra khảo, lại dùng mấy loại tư thế không chút lưu tình thẩm vấn, Vương phi vẫn quấn quýt cắn răng không chiếu. Có nhàm chán không? Tế Nguyệt lắc đầu, Vương gia cố ý biểu hiện tức giận là vì rời tầm mắt. Địch nhân muốn cho ta tin tưởng ngươi là gian tế, vậy thì như bọn họ mong muốn. Bọn họ sẽ cho rằng mưu kế thành công, chính mình không bị hoài nghi, sẽ lơi lỏng cảnh giác, lần hành động tiếp theo sẽ lộ ra dấu vết, Vương gia là đang tương kế tựu kế. Lâm Uyên không có thành ý khen ngợi, Vương phi quả nhiên thông minh, Vương gia có hoài nghi người nào không? Tất cả những người khác ta đều không tín nhiệm, ai có hiềm nghi quan trọng như vậy sao? Tế Nguyệt cắn cắn môi, vậy Vương gia vì sao không hoài nghi ta? Lâm Uyên đem cái mông mềm dẻo chơi đùa, vuốt nặn thành các hình dạng tùy ý. Ai nói tin tưởng ngươi, đây không phải là đang thẩm vấn ngươi sao? Mới không phải, giam giữ y trong phòng ngủ, được hầu hạ ăn ngon uống tốt, còn sợ y nhàm chán tìm rất nhiều sách để y giết thời gian, mỗi đêm đều ôm y ngủ, cũng không gọi tiểu quan. Ta chỉ viết một phong thư đó, nội dung bên trong không liên quan gì đến Vương phủ. Ta cũng không có cùng người ngoài Vương phủ từng có liên hệ. Tế Nguyệt kiên trì không nói cho hắn biết nội dung, Lâm Uyên ngược lại có chút tò mò, thanh âm giống như là đang nói lời lặng lẽ. Ngay cả ta cũng muốn gạt, bằng không ngươi trộm nói với ta, ta giúp ngươi giữ bí mật. Không được, nói cho Vương gia biết ngài sẽ chán ghét ta, còn có thể không cần ta. Lâm Uyên nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra bất cứ khả năng nào. Tại sao ta có thể ghét ngươi? Vương gia nhận được tình báo trọng yếu truyền đến từ biên quan, đang ở thư phòng cùng Tâm Phúc Thương nghị chuyện liên quan, cận hầu của Vương gia bỗng nhiên vội vàng ở bên tai Vương gia bẩm báo cái gì đó, Vương gia liền mặt trầm như nước đi về phía địa lao Vương phủ. Có người tinh mắt nhìn thấy có mấy vị thái y cũng bị đưa vào địa lao. Ngay khi tầm mắt trên dưới Vương phủ đều tập trung ở địa lao, ban đêm lúc mọi người mệt mỏi nhất, có hắc y nhân lẻn vào thư phòng, đang lúc hắn lấy được tình báo chuẩn bị rút lui, thì bị vây kín, sau khi bị chế trụ ám vệ liền nhanh chóng tháo khớp cầm hắc y nhân, lấy ra độc dược giấu trong miệng, phòng ngừa tử sĩ cắn độc tự sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyên ngồi trên ghế trong mục tối, nhìn Kỳ Minh được đưa đến trước mặt hắn, đây là người đi theo hắn trước khi đi biên quan đánh giặc. Kỳ Minh quỳ trên mặt đất, tay chân đều bị xiềng xích giam cầm, thần sắc chấn định. Vương gia, không biết thuộc hạ phạm phải chuyện gì? Ngươi theo ta mấy năm? 8 năm, từ khi bổn vương xuất cung kiến phủ đến biên quan 5 năm, ngươi vẫn đi theo bên cạnh bổn vương, lao tâm lao lực tận trung chức trách. Nghe Lâm Uyên nói như vậy, Kỳ Minh ngược lại nghi hoặc, hắn không nghĩ ra hắn đã phạm phải chuyện gì để bị nhốt ở chỗ này. Kỳ Minh, họ Kỳ của ngươi là chữ nào? Bổn vương nên gọi ngươi là Kỳ Minh hay Tế Minh? Tế Minh sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện lên một tia bối rối. Thuộc hạ ngu dốt không hiểu ý vương gia. Lâm Uyên lại không có tâm tình giải thích, phân phó người canh chừng, liền rời khỏi địa lao hắn đã ngồi nửa ngày. Ngục tối tuy nói không có cảnh máu me thảm thiết gì, nhưng dù sao đợi một hồi, mặt trên nhiễm âm hàn khí, vì tiểu vương phi nhát gan tinh tế của hắn, Lâm Uyên liền đi phòng ngủ cách vách tắm rửa thay quần áo. Vương phi tự mình ngủ rất không an ổn, Lâm Uyên vừa trở về liền tỉnh, sau khi nhìn thấy hắn mới yên tâm ngủ say. Ngày hôm sau khi Lâm Uyên tỉnh ngủ liền nhìn thấy tiểu vương phi nhìn chằm chằm cổ áo trong của hắn. Thấy Lâm Uyên tỉnh, Tế Nguyệt hỏi, vương gia đêm khuya vì sao còn tắm rửa thay quần áo? Khóe miệng Lâm Uyên nhếch lên, áo lót đều giống nhau, ngay cả màu sắc cùng vải vóc đều giống, hắn không biết tại sao Tế Nguyệt có thể phân biệt được hắn thay quần áo. Vương phi sao lại cho rằng ta thay quần áo, không giống như hôm qua, sao lại không giống, Tế Nguyệt nghiêm túc nói, hương vị khác nhau, y mới không nói ra, vương gia biết vạn nhất ăn vụng là có thể lau sạch miệng. Kỳ thật chỗ ẩn nấp trong áo vương gia bị y dùng sợi tơ cùng màu thêu dấu hiệu khác nhau, vừa nhìn đã có thể nhìn ra không phải bộ hôm qua y tự tay mặc cho vương gia. Lâm Uyên điểm mũi Tế Nguyệt khen ngợi, thật sự là mũi chó, trong ngục tối nhiễm hàn khí, sợ lạnh đến ngươi. Ngươi có thể đi ra ngoài chơi, ở trong phòng mấy ngày nay sợ là buồn bực chết đi, Vân Thường có tổ chức hội ngắm hoa, nếu cảm thấy hứng thú liền đến chơi cùng. Tế Nguyệt muốn dính vào trong ngực Lâm Uyên không ra, chuyện của vương gia đã làm xong, Lâm Uyên gật gật đầu, nhớ tới chuyện của Tế Minh. Tiểu đáng thương, ngươi chỉ có một mình ta là đủ rồi, những người thân khác không cần. Tế Minh có thể đem manh mối dẫn tới Tế Nguyệt khẳng định là người của Tế Phủ nói cho hắn biết Tế Nguyệt sẽ không thẳng thắn nội dung thư từ, mới có thể thuận lợi đội mũ cho Tế Nguyệt. Tốt xấu gì Tế Nguyệt cũng là nhi tử của thừa tướng, không nghĩ đã từ bỏ y một lần, đưa vào ổ sói, còn muốn triệt để lợi dụng thêm một lần, e sợ Tế Nguyệt có thể xoay người. Tế Nguyệt bĩu môi, ta vốn chỉ có một mình vương gia. Tế Nguyệt trang điểm trải chuốt tốt hôn vài cái mới lưu luyến không rời đi hội ngắm hoa, y căn bản cũng không muốn ngắm hoa, mỗi ngày ngắm vương gia là đủ rồi. Vương gia tư thế oai hùng hiên ngang như vậy, khí thế nhiếp người, tuấn mỹ vô song, ánh mắt khi nhìn y, vòng xoáy bên trong tựa như có thể hút y vào. Tế Minh tuy rằng cắn răng không thừa nhận, nhưng sau khi mọi manh mối đều chỉ vào hắn, dấu vết trước kia bị che giấu đều tra ra. Nghiêm tra người có tiếp xúc với Tế Minh, người giao tiếp địa điểm cùng ám hiệu cũng đều chậm rãi tra ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tế Minh như thế nào cũng nghĩ không ra hắn rốt cuộc đã bại lộ như thế nào, huống chi tử sĩ bị bắt cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, hơn nữa tử sĩ biết đồ đạc cũng không nhiều, chỉ cần hoàn thành mệnh lệnh cho dù bị tra tấn cũng thẩm vấn không tra ra cái gì về hắn. Lâm Uyên bố trí một số việc vốn muốn nể mặt Tế Nguyệt để thừa tướng khất hài cốt cho dù phú quý không còn cũng có thể an dưỡng tuổi già. Nhưng hiện tại Tế Phủ lợi dụng tiểu vương phi của hắn nên không cần thiết phải tồn tại. Hội ngắm hoa của Vân Thường ngoại trừ người y mời, một ít cáo mệnh chủ quân cũng có thể lấy được danh ngạch sẽ mang theo công tử nhà mình tới đây coi như là xem mắt hoặc là kết bằng hữu. Ca nhi trẻ tuổi cùng tuổi sẽ tụ tập cùng nhau chơi đùa, mà những chủ quân kia trên đường nói chuyện phiếm sẽ chú ý công tử các nhà, vì nhi tử của mình tìm kiếm hợp nhãn duyên. Tế Giao cũng đi theo thừa tướng chủ phu, bởi vì nguyên nhân chỉ là thân phận tiểu thị, nên không giống như các quý công tử khác ăn mặc hoa lệ quý giá, trên người chỉ mặc quần áo kiểu dáng của tiểu thị, mặc dù vải vóc đắt tiền, nhưng màu sắc cũng giống như các tiểu thị là màu xanh lá cây, kiểu dáng đơn giản, ngay cả kiểu tóc cùng trang sức đều mộc mạc đơn giản, so sánh với trang phục của những người khác, Tế Giao hiện tại tựa như một vịt con xấu xí, trong lòng rất khó chịu. Nhưng hắn đã bị nhốt rất nhiều ngày, mặc kệ hắn giày vò như thế nào, phụ thân hắn đều hạ quyết tâm không thuận theo hắn, dần già Tế Giao cũng mềm nhũn tính cách được nuông chiều. Tế Giao đứng ở phía sau phụ thân hắn, nhìn thấy Tế Nguyệt ngồi cao cao tại thượng đang cùng Vân Thường Hoàng Khanh nói chuyện, Hoàng Khanh liên tiếp bật cười, chung quanh một đám người khen ngợi lấy lòng Tế Nguyệt. Mà hắn, lại ngay cả tư cách cùng Hoàng Khanh nói chuyện cũng không có, muốn tiến lên lấy lòng cũng không có phương pháp. Tế Giao bị một quý công tử sai khiến rót trà, Tế Giao ở trong phủ vẫn là một công tử, chỉ khi ra ngoài mới biểu hiện thành tiểu thị, hiện giờ lại bị một công tử không biết tên thân phận thấp hơn hắn ra lệnh, trong lòng đừng nói là có bao nhiêu tức giận. Công tử này cũng đã ngang ngược quen rồi, những quý nhân khác hắn không thể trêu vào, hiện giờ ngay cả một tiểu thị cũng dám ở trước mặt hắn bày sắc mặt, nhất thời tức giận, thân thể nghiêng ngả, liền đụng vào Tế Giao một chút, chén trong tay Tế Giao đổ lên người công tử. Tiện tỳ lớn mật dám cố ý hắt nước ta, người đâu, ngăn cản hắn. Thừa tướng chủ phu quay đầu trở về liền nhìn thấy một màn này, lập tức cùng vị tiểu công tử này tranh chấp, hạ nhân hai bên mang đến liền loạn thành một đoàn. Vân Thường đang cùng Tế Nguyệt nói đùa, cố ý nhắc tới Lâm Uyên, mỗi lần đều làm cho Tế Nguyệt mặt đỏ tai hồng. Nghe được tiếng ồn ào xa xa, liền phân phó tiểu thị bên cạnh nói. Đi xem đã xảy ra chuyện gì. Vị công tử này là ca nhi của hộ bộ thượng thư, tuy rằng khiến cho Hoàng Khanh cùng Vương Phi chú ý, nhưng đối phương chỉ là một tiểu thị thân phận thấp kém, đoán chừng hẳn là sẽ không trách cứ hắn, trong lòng càng thêm tự tin. Hạ nhân này mạo phạm bổn công tử, ta giáo huấn hắn hai câu, Tế chủ phu liền phái hạ nhân muốn đánh người. Người Tế phủ phạm vào quy củ, tự có bổn chủ phu đến quản giáo, không làm phiền công tử phí tâm nhiều việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thị này đụng phải bổn công tử, không tự mình thỉnh tội xin lỗi, ngược lại cố ý nhục mạ chào phúng ta, phủ thừa tướng quả nhiên quyền to thế lớn, ngay cả tiểu thị cũng không coi ai ra gì. Song phương cùng nhau ầm ĩ không ngớt, Vân Thường có chút đau đầu, khoát tay ngăn cản bọn họ, giáo huấn thượng thư công tử vài câu, lại dựa theo quy củ, đánh Tế Giao mấy bản từ. Cả hai bên đã giải hòa, liền đem bọn họ mời về. Yến hội vốn là vui chơi nói chuyện phiếm, người phá hư bầu không khí này cũng không cần phải ở lại chỗ này. Tế Giao bị hạ nhân đè nặng quỳ trên mặt đất chịu trượng hình, ngẩng đầu nhìn Tế Nguyệt một cái, Tế Nguyệt giống như tiên tử ngồi ngay ngắn trên đài cao, được chúng tinh phùng nguyệt, mà hắn lúc này lại bị dẫm lên mặt đất, bị người dẫm đạp, sự không cam lòng từng tầng toát ra. Cách chương.